Xuyên không về năm 1965. Chương 8, cô nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao không có giấy chứng nhận thì không thể lên trấn đổi phiếu lương thực chung của cả nước. Cũng không ở nhà khách được. Còn mang theo ba đứa nhỏ. Cô muốn chết đói trên đường đúng không? Ngô Mỹ Cầm không tin. Khương Vãn cầm điện thoại thản nhiên nói. Ôi! Là mẹ chồng của tôi đấy à, may mà có ngài nhắc nhở một câu. Vậy phiền ba chồng gọi điện thoại cho bí thư thôn nhé. Để bọn họ cấp giấy giới thiệu cho tôi. Ngô Mỹ Cầm, cô nằm mơ đi, nguyên chủ cũng không phải mẹ ruột của đứa nhỏ. Cô có thể dùng tình thân chặn miệng Điền Tang Chi. Cũng là biết cửa ải của ông nội Cố Vệ Quốc sẽ khó qua. Khương Vãn nói, mẹ chồng à, ngài có thể suy nghĩ rõ ràng không? Dù tôi không ra được ra khỏi thôn, thì tôi có thể gọi điện thoại cơ mà. Nếu ông nội không nuôi cháu, vậy tôi gọi điện thoại cho ông ngoại của đám trẻ. Để bọn họ đến đón đứa nhỏ là được rồi. Cô cũng không xác định bên phía đám người ông ngoại có thể chăm sóc đứa nhỏ hay không. Ít nhất năm đó cô Bắc Xuyên đến chết. Anh chưa từng liên lạc với cha ruột, cũng không liên lạc với ông ngoại. Không biết rốt cuộc đại gia đình này đã xảy ra gút mắc gì đây. Ngô Mỹ Cầm, người thân của bà vợ cũ kia chính là Tử Huyệt chỗ ông chồng mình. Cố Vệ Quốc vội vàng xua tay vợ, ý bảo bà ta không nên xen vào. Anh nói, đồng chí Tiểu Khương, cô không cần gấp gáp. Cô đã nghĩ kỹ rồi đúng không? Nếu trên đường đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đứa nhỏ ở lại cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Vãn nhất định phải mang bọn nhỏ đi theo. Ba, ngài không cần nguyền rủa cháu ruột của mình đâu. Anh cả anh hai đang ở trên trời nhìn ba đấy. Nhắc tới hai đứa con trai đã chết, trong lòng Cố Vệ Quốc có chút áy náy. Đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng tách tách. Trên mặt đất phản chiếu ra bóng dáng loang lổ. Ông ta mạnh mẽ quay đầu lại. Ngoài cửa sổ là tiếng gió thổi xào xạc. Sống lưng ông ta rét run. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Cười lạnh nói. Được, tôi sẽ cho cô dẫn theo ba đứa nhỏ. Xem cô có thể thuận lợi đến quân khu hay không. Xem thằng ba có thể đưa tiền trợ cấp cho cô hay không. Người phụ nữ tham lam ngu xuẩn như thế. Đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc. Cố Vệ Quốc tức giận cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút vẫn gọi lại một lần nữa, cách chương.